Mặt khác ba người kia cũng tuyên bố lạnh như băng, hiện tại không thể trì hoãn nữa rồi, còn tiếp tục như vậy bọn họ ắt phải chịu thiệt. Chiến trường thần thoại sôi trào, bốn đại chí tôn điên cuồng hấp thu tinh khí vào trụ, hấp thu từ trong hư không, điều động từ trong vạn vật, vô cùng khủng bố, toàn bộ phát sáng như trăm vạn hàng tinh nổ tung. Địa phương này khiến người ta không mở mắt ra được, hoàn toàn tan chảy. Thần lực như biến chảy xuôi, khí tức vô thượng tràn ngập, hầu tử, nhân ma, mọi người gặp phiền toái lớn. Bốn đại chí tôn vang dội cổ kim, loại khí tức thần thánh này lan rộng làm cho bọn họ đều cảm giác tim đập nhanh từng hồi. Đây chính là tới một hồi huyết chiến, sẽ phi thường thảm thiết. Đột nhiên, trong đại trận cũng bộc phát ra một cổ khí tức chí cường, Diệp Phàm đang phá vây, bởi vì bốn chí tôn lựa chọn đồng thời thăng hoa cực hạn, quấy nhiễu thiên địa vũ trụ, chính là trận đồ đều bị áp chế, đình trệ trong chốc lát. Hơn nữa, mấy người lão phong tử, nhân ma, hầu tử, còn có tiểu tùng bay xuống nhất trí làm ra một quyết định anh minh, đột nhiên đồng lòng oanh kích vào một cửa trận. Ông một tiếng, nhiều người như vậy ra tay, lợi dụng cơ hội chí tôn không rảnh lo cho nó, làm tan biến trận văn chỗ này, và lại còn vận chuyển bí quyết chữ binh. Khi Nga một tiếng thu xuống một thanh tiên kiếm. Hỏng rồi. Đại bằng hoàng cả kinh, đại trận xuất hiện khuyết điểm, bị phá là chuyện sớm hay muộn. Hẳn cả thân thể tản ra kim quang vạn trượng, cầm trong tay hoàng kim tiên bổ tới phía trước, đánh vào mọi người, muốn với thân phận cường giả hoàng đạo cái thế đánh gục mọi người. Ầm ầm ầm. Trời sụp đất nứt, một cái nắm tay màu vàng từ trong đại trận đánh ra, đánh vào với hoàng kim tiên kia, bùng phát ra uy thế cực đạo, hoàn toàn nổ tung cửa trận. Diệp Phàm vươn ra nửa người, toàn thân đều đang bắt đầu khởi động khí cơ khủng bố, chiến khí cuồn cuộn mãnh liệt, thánh khu tạo ra thiên địa thần thoại, chảy xuôi vầng hào quang rực rỡ, lộ ra khí thế chí cường. Cút trở về đi. Đại bằng hoàng quát to, tóc màu vàng tung bay dựng thật. Thẳng, ánh mắt đều dựng đứng lên, quyết không thể để Diệp Phàm thoát vây, bởi vì bọn họ quả thật thấy được hắn đáng sợ, đây là một dị số, không có thành đế nhưng cũng tuyệt đối có thực lực chiến với cường giả hoàng đạo không sứt mẻ. Cút! Diệp Phàm cũng giống to, chỉ có một chữ, khí tức càng cuồng bạo. Giờ khắc này hắn vận chuyển bí quyết chữ giai, cả người đều sáng lóng lánh lên, như là vị thần ngọc lưu ly vàng ánh, ngay cả máu lưu động đều có thể thấy được rõ ràng. Một quyền này bá tuyệt thiên địa, cái thế vô song, đánh ra một kích mạnh nhất từ khi hắn xuất thế tới nay, cả cuộc đời này có hay không đạt tới cảnh giới này lần nữa hắn cũng không biết. Giặc! Cây hoàng kim tiên kia đương trường tức tức nổ tung, hóa thành một mảng sáng hoàng kim khủng bố, cuốn ngược quay về, không ít mảnh vỡ đâm vào thân thể cường kiện của đại bằng hoàng, máu tươi bắn lên rất cao. Một quyền này khiến mọi người khiếp sợ, Diệp Phàm trực tiếp hủy diệt một kiện binh khí hoàng đạo. Vì thế như thế xưa nay hiếm thấy, chỉ có mấy người có hạn mới có thể cương mãnh như vậy. Chỉ một kích mà thôi nha. Nên biết rằng, đó là binh khí dùng đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành, có dạng như thần kiếm, có 28 đốt, khắc vào đạo văn đáng sợ nhất trong thiên địa, kết quả cứ như vậy bị hủy diệt. À! Diệp Phàm giống to một tiếng, chấn động lục hợp bát hoang, hắn từ trong sát trận đệ nhất cổ kim lao ra, cả thân thể đều thoát vây, tóc rối bay tung, ánh mắt sáng lạnh như đao, trạch được lấy tại. Ta nói rồi, đó là đại thế hoàng kim, hiện tại các ngươi còn khăng khăng một mực, vậy kết thúc điêu linh đi. Một tiếng giống to này truyền khắp vũ trụ, chấn động các tộc vạn vực, mọi người đều kinh hoàng trong lòng không thôi, mọi người biết thánh thể Diệp Phàm nhất định, đã chiếm cứ thượng phong, quả thật là vô địch cái thế. Diệp Phàm như một thiên thần, từ trong sát trận thoát ra, từng bước một bước đi tới phía trước, phải đại chiến với bằng hoàng, loại uy thế vô địch này làm cho mỗi người đều tim đập nhanh. Diệt hắn! Bốn đại chí tôn đều thăng hoa cực hạn, giống giận, cùng nhau công kích lại đây, vốn bọn họ dự tính không cần phải hao phí tinh huyết như vậy, bởi vì sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn là đủ rồi, thế nhưng hiện tại lại bị bức tới nước này, chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Sát! Hầu tử, nhân ma, lão phong tử thiếu niên, một người so với một người lợi hại, tự nhiên không có khả năng để Diệp Phàm một người một mình chiến đấu, tất cả đều phóng tới phía trước. Doạt! Diệp Phàm vung tay lên, phóng tiên hỏa do Phủ Văn tạo thành cho Diệp Đồng, cho đại đệ tử dùng làm binh khí, bởi vì kiện này rất phù hợp với thần thể chí dương của hắn. Xoạt xoạt. Diệp Phàm tiếp tục vung tay, đưa tiên chân đồ cho Dương Hy, vị đệ tử này dũng mãnh có thừa, mà phòng ngự không đủ, cầm bức tiên đồ này vừa lúc chinh chiến hoàn hảo. Về phần hầu tử và nhân ma đều có binh khí tuyệt thế nơi tay, không cần lo lắng. Còn lão phong tử cũng không phải tay không, thanh tiên kiếm đầu tiên bị đoạt được lóng lánh huyết quang, bị mọi người hợp lực tế luyện, đã nắm trong tay lão. Một đám mảnh nhân như vậy xung phong tới phía trước, thành thế kinh người, không kém gì mấy người đối diện, lập tức làm cho nơi này xôn xao. Về phần Tiểu Tùng thì quay chung quanh đại trận, hắn biến ảo như tiên, không giống với người khác, quả thực có thể dẫn động tâm của thiên địa, lúc này lại đang kêu gọi trận đồ, muốn đoạt vào tay. Bốn đại chí tôn dĩ nhiên khiếp sợ, không có khả năng để hắn thu được, bằng không tình thế sẽ rất nguy cấp, vì thế vừa chiến, đấu vừa thúc động trận đồ cản trở hắn. Thần quang chiếu sáng vòng trời, kiếm khí phóng tới cổ kim, đại chiến đến hồi gay cấn, lại bùng nổ một trận đại chiến sẽ ghi vào thần chiến sử. Ngoại trừ bọn họ, ở xa xa trên không trung còn có những người khác, đạo nhất chặn hoàng hư đạo, tuy nhiên lúc này hai người đều là lạnh lùng giằng co cũng không có thực sự động thủ như lúc đầu. Ta mặc kệ thứ gì khác, nhưng chỉ cần phát sinh hắc ám náo động, ta phải ra tay. Trường Bách Nhẫn thực bình tĩnh nói, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng những lời này cực kỳ có uy thế. Điều này làm cho bốn đại chí tôn nhíu mày, kẻ trung lập loại này kỳ thật đã biểu lộ lập trường, quyết định như vậy chẳng khác nào đối lập với họ. À! Diệp Phàm đánh đến cuồng, toàn thân đều tắm trong hào quang màu vàng, như là một chiến thần hoàng kim, hắn cứng trọi cứng với đại bằng hoàng, chấn cho đối phương phải há mồm phun máu, bày tung lên. Rồi sau đó, Diệp Phàm lại vượt ngang đánh vào thi hoàng, cùng với chí tôn cổ đại được xưng thân thể bất hủ, ngày sau sẽ với thân thể này thành tiên liên tiếp va chạm, từng quyền gặp máu, trưởng trưởng đâm vào thịt. Hết thảy đạo ngân đều bị tan biến, Diệp Phàm dùng thiên đế quyền mạnh mẽ đánh nứt ra thân thể của thi hoàng, nhất là hai tay thi hoàng sớm đã bị gãy đoạn sáu ngón, máu tươi vải ra, đoạn ngón tay bay lên. Địa phương này máu đế văng khắp nơi, che mờ thiên địa một màu đỏ tươi, vô cùng thảm thiết. Diệp Phàm tóc tai bù xù, thân mình cũng có máu tươi bắn ra, nhưng hắn giống như là nhập ma, không còn có cảm giác, có chăng chỉ là lạnh lùng, công kích bốn phương. Giờ khắc này Diệp Phàm là vô địch, nhập ma mà cuồng, đánh đến chiến huyết sôi trào, đều vứt bỏ hết thảy, có chăng chỉ là chiến ý khôn cùng. Hắn đánh đến đau đều, không có gì cản nổi. Hắn như một mũi tên bắn tới trước nhất, mấy người khác đi theo hai bên, sóng vai cùng tiến lên, đại chiến với Chí Tôn. Tiền Mỗ, Linh Hoàng, tất cả đều đổ máu, bị thương khác nhau, không ngờ bọn họ lại khó mà phá vỡ mũi nhọn của mấy người về khí thế còn hơi yếu một ít. Đối với bọn họ mà nói, điều này quả thực là một loại sỉ nhục, Hoàng Thái Cổ chưa từng gặp phải trận chiến nào như vậy, nhưng thánh thể tóc tai bù xù kia quá khủng bố. Huyệt khí như biển cả minh mỏng, mạnh mẽ trấn áp thiên địa nổ tung, làm cho bọn họ vừa ghen tị mà lại bất đắc dĩ. Ha ha ha, Chu Tiên sát trận của Thông Thiên Giáo chủ rốt cục sắp vào tay rồi, bộ dáng Diệp Tử thật ngầu. Xa xa trên không trung truyền đến tiếng cười to, Bằng Bác đến đây, ánh mắt sáng như kẻ trộm nhìn chằm chằm vào kiếm trận. Hắc Hoàng cũng đến đây, ở ngay bên cạnh hắn, nước miếng chảy áo áo sắp ngập chân Bằng Bác. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo vừa thấy liền biết trận này có duyên phận với ta. Một đạo sĩ béo xuất hiện, mặt mày hồng hào. Đạo sĩ Đoạn Đức Thiếu Đạo Đức cũng tới rồi, làm cho người ta không dám khinh thị, bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn một tòa thôn thiên ma quân đang chìm nổi, phóng ra khí tức khủng bố. Nếu nhìn kỳ, hắn có hơi khác xưa, ở chỗ mi tâm hắn xuất hiện một cái dấu ấn, vô cùng thần bí, giống như tiên kiếp vô lượng xuất hiện, lại giống như một thế giới luân hồi. Ai cũng không nghĩ tới, hắn đến đây lập tức ảnh hưởng tới chiến cuộc, hắn không hề ra tay, lại làm cho một người trong chiến trường quá sợ hãi, thân thể chấn động mãnh liệt. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Thì Hoàng kêu to, trong mắt lại có một loại ý sợ hãi, hắn trực tiếp xông lên tận trời, rời khỏi chiến trường. Từng có một người, ở quá khứ hắn chưa, bao giờ nhìn thấy mặt, nhưng dấu ấn kia lại làm cho hắn trọn đời khó quên. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1853, Tứ Tôn ngã xuống. Người kia nghiên cứu về luân hồi ấn mà người xưa, kẻ nay đều không ai sánh bằng, trên con đường này có thể kim ma là thủy tổ, và lại đối với người trong thi đạo có thể hoàn toàn nắm trong tay. Chỉ cần ngươi bước trên thi lộ, cho dù là kết xuất luân hồi ấn, cáo biệt quá khứ, cũng nhất định bị trấn áp, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, truyền thuyết người này có thể khống chế luân hồi ấn, đó là bí mật lớn nhất cả đời hắn nghiên cứu ra. Thì Hoàng phóng vọt lên tận trời, không phải phải tấn công Đoạn Đức, mà là muốn chạy trốn rời khỏi nơi đây, liều lĩnh muốn rời xa chiến trường lớn này. Hắn đường đường là cường giả hoàng đạo, không nghĩ bị người khống chế, hắn sợ người chủ trương luân hồi kia, thu hắn làm chiến nô. Nhưng đang ở trong chiến cuộc, như thế nào có thể dễ dàng rời đi như vậy, nhất là đang ở dưới công kích của Diệp Phàm, kinh sợ chạy đi như vậy đương nhiên kèm theo nguy cơ thật lớn. Thế nhưng hắn thật sự bị dọa cho kinh sợ, trong miệng gầm nhẹ. Minh Tôn, hắn đã trở lại. Mọi người đều ngẩn ngơ, đó không phải là Minh Hoàng sao, cái tên này quá mức cổ xưa, lai lịch kinh người, là thủy tổ của địa phủ nhất mạch, chân chính là người khai sáng của đạo này. Tục truyền, hắn cùng với Đế Tôn cùng có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, là một trong những người thần bí nhất xưa nay. Diệp Phàm giống như sát thần, hai tròng mắt híp lại bắn ra tia sáng khiếp người. Hắn không có ngẩn người, lạnh lùng vô tình bay lên trời, bí quyết chữ hành vận chuyển tới cực hạn, dòng chảy thời gian vì hắn mà ngừng lại, ngay lập tức tới nơi, tung một quyền, đánh tới phía trước, quyền lực cái thế xuyên qua chiến trường thần thoại. Phúc một tiếng, phía sau lưng Thi Hoàng bị xuyên thủng, trước sau thấy sáng, máu tươi tuôn chảy đám đìa, phi thường đáng sợ. Hắn rối loạn nhưng đúng mực, vừa rồi hoảng hốt thầm nghĩ rời đi, kết quả gặp phải một kích ác liệt, giờ phút này, ánh mắt hắn sáng lên hừng hực. Như là lập tức bình tĩnh lại, hắn giống to một tiếng, nói. Cùng lắm thì, ta chém tiếp chính mình một đao. À! Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, ở trong cơ thể hắn bay ra một vầng hào quang trắng nõn, đúng là luân hồi ấn tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng thánh khiết, không ngờ lại bị hắn vứt bỏ. Hắn không sợ Diệp Phàm, mà ấy sợ Minh Hoàng nắm giữ sinh tử của hắn. Hiện tại gặp phải bị thương nặng, dường như thoáng cái liền quyết định bằng bất cứ giá nào phải cá chết lưới rách. Mọi người đều kinh hãi, luân hồi ấn kia cực kỳ khủng bố, so với binh khí đế còn kinh người hơn, nó hu hu gào hù quái dị, rơi xuống hướng Diệp Phàm nơi đó, phải cô lập hắn. Nó biểu hiện thoạt nhìn vô cùng thanh khiết, nhưng lại khiến người ta không rét mà run, như là đang đối mặt với cả minh giới, trong khung xương đều có hàn khí lạnh như băng. Mà đáng sợ nhất chính là, uy lực của nó không gì sánh nổi. Lúc này thần năng muốn đánh vào trong cơ thể Diệp Phàm, giam cầm thân hắn, rồi sau đó hủy diệt. Diệp Phàm không sợ, tạo ra dị tượng, giam cầm cả thiên địa này, rồi sau đó tay trái bấm ấn chữ trụ khống chế thời gian, tay phải là thiên để quyền, đánh tan hết thảy ngăn cản. Đột nhiên, Tiểu Tùng quát nhẹ một tiếng. Sư phụ tiếp kiếm. Không thể không nói, thủ đoạn của Tiểu Tùng rất cao, hắn từ trong sát trận đệ nhất không trọn vẹn kia lấy đến đây một thanh tiên kiếm, chuyển cho Diệp Phàm. Tiên kiếm tản ra huyết quang mênh mông, sát khí, hồn cùng. Diệp Phàm vừa động trong lòng. Thu liễm đi ấn chữ trụ tay trái, bắt lấy thanh tiên kiếm, bổ thẳng tới phía trước. Ai cũng không nghĩ tới kiếm này vừa chạm vào luân hồi ấn liền bộc phát ra từng tràng tiếng tụng kinh. Áo nghĩa vô thượng của Độ Nhân Kinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, điều này làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Luân hồi ấn thanh khiết kia sau khi rơi xuống, bị tiên kiếm màu máu ngăn chặn và còn bị cắt ra một chỗ hổng đáng sợ, nhưng lại sắp đứt rời ra. Chuyển khắc thi họa đây mà. Cùng lúc đó, thiên đế quyền, dị tượng các thứ của Diệp Phàm toàn bộ hạ xuống, đồng thời một lần nữa trấn thanh tiên kiếm, những thủ đoạn này đều đồng loạt xuất hiện đánh nát luân hồi ấn, hóa thành cuồng sáng thanh khiết tiêu tán đi. Trong thanh khiết có âm trầm, trong cuồng sáng có thi sát, đây là một loại cảm giác khiến mọi người cảm thấy thật mâu thuẫn, thì hoàng kêu gào thảm thiết, ngay khoảnh khắc mất đi luân hồi ấn hắn bị sói mòn tinh khí. Hắn không lo lắng bị Minh Hoàng nắm trong tay, nhưng cũng rơi vào tình thế nguy hiểm đáng sợ nhất. Lúc này tuyệt đối không còn cường đại như mới vừa rồi, hắn đã mát đi cơ sở. Doạt. Một quyền mà thôi, Diệp Phàm đánh xuyên qua hắn, rồi sau đó vung tiên kiếm trong tay, một đạo dáng mây đỏ xông thẳng lên trời cao, tiên kiếm chém rụng đầu Thi Hoàng xuống. Phốc. Lão phong tử thiếu niên lập tức tới nơi, tung một quyền đánh xuống, lục đạo luân hồi quyền vô cùng cuồng bá, đánh cho đầu của Thi Hoàng thành thịt nát, nguyên thần diệt vong. Dương Hy cũng đuổi tới, nhặt lên tàn thi ném cho nhân ma, nói. Lão gia, con mồi của ngày này, nương chín ăn rất giòn đấy. Phốc. Nhân ma cũng không thèm nhìn, tung một gậy đánh xuống, tàn thi hóa thành màn xương máu, trực tiếp sợ nát. Đường đường là hoàng giả một thế hệ mà cứ như, vậy chết đi, điều này làm cho mọi người chấn động, hết thảy phát sinh quá đột ngột, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Đoạn Đức, hắn là Minh Hoàng sao. Vô lượng thiền tôn, bần đạo chỉ là đi ngang qua. Đoạn Đức chột dạ, hắn cảm thấy có điều khó hiểu, nhất là bị Đại Bằng Hoàng, Tiền Mỗ, Linh Hoàng ba đại trí tôn nhìn chằm chằm với vẻ hung tợn, sợ bọn họ bất ngờ đồng loạt phóng tới, hắn nhu xíu lách mình muốn trốn đi. Sát! Diệp Phàm không có dừng tay, công tới phía trước, hiện tại không phải thời điểm xuất thần, mặc dù có cái gì cổ quái cũng không phải lúc dừng tay, hắn tấn công Đại Bằng Hoàng. Chiến cuộc hoàn toàn chuyển biến, ba đại trí tôn cực kỳ bị động. Trong lòng bọn họ đều rất bất an, nhìn chằm chằm đạo sĩ vô lương trên không trung kia, nếu thật sự là Minh Hoàng thì phiền toái lớn rồi. Có thể nói, Diệp Phàm bọn họ nắm giữ chủ động, chiếm cứ thượng phong. Bên kia Tiểu Tùng tiến triển cũng thực thuận lợi, lại lấy xuống một thanh tiên kiếm, dáng mây đỏ bay múa, lưu quang tràn đầy màu, sát khí cuồn cuộn vạn trọng. Bong. Tiếng chuông khoan thai vang vọng vũ trụ, một cái chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, vô cùng sáng lạn tản ra từng đợt dao động đạo, lan ra khắp chiến trường thần thoại. Kim Ô Đại Đế từ trên trời hạ xuống, gia nhập chiến cuộc, hắn cùng chạy tới, đứng ở bên phe Diệp Phàm bọn họ chống lại Tiên Mỗ. Mặc kệ nói như thế nào, đây là đại đế đương thời, bất kỳ chí tôn vùng cấm nào đều phải kiêng kỵ, đây là cường giả cùng cấp với họ, mà quan trọng nhất là, đối phương huyết khí sung túc, hơn xa bọn họ. Một trận chiến này không có trì hoãn nữa rồi. Mọi người đều cho là như vậy, một phương Diệp Phàm bên này chiếm thế chủ động tuyệt đối, kết cục đã chú định. Thế nhưng, ở hướng bắc đầu lại chuyển, đến dao động khủng bố, có chí tôn muốn xuất thế, khí tức kinh người, điều này làm cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ sắp xảy ra thần chiến đáng sợ nhất trên lịch sử. Một trận chiến này không thể lan đến các tinh tú sinh mệnh khác. Trường Bách Nhẫn lên tiếng. Cùng thời khắc đó, lại có mấy thân ảnh xuất hiện, trong đó một người lại là đế hoàng, từng khiến Trương Bách Nhẫn cực kỳ coi trọng và kiêng kỵ, cũng nhìn chằm chằm về hướng bắc đầu, khí tức mênh mông. Thật muốn tiến hành một trận chiến diệt thế hay sao, chúng ta phụng bồi đến cùng. Hư không vỡ ra, lại một lão hầu tử xuất hiện, đấu chiến thắng Phật cũng tới rồi. Có thể nói chiến trường thần thoại hiện diện đội hình cường đại siêu cấp, người mạnh nhất khắp vũ trụ gần như đến đây hơn phân nửa. Không sợ chết đều xuất thế đi, lần tới đây, bổn tọa diệt toàn bộ các ngươi. Đoạn Đức quát to, chấn động vũ trụ. Nhưng thấy thế nào hắn đều giống như là có điểm phô trương thanh thế, chưa có dọa người khác, bản thân trước đã có điểm sợ hãi. Đứng ở bên cạnh Bàng Bác cùng với Hắc Hoàng, một bàn tay không tự giác dùng sức bóp cái đuôi đại hắc cẩu. Cầu! Hắc Hoàng liền quay đầu cắn. Đột nhiên, một khí tức tối khủng bố bạo phát, trong cấm địa thái cổ ở bắc đầu tinh vực, nửa đê thức tỉnh, đứng sừng sững trên bầu trời nhìn xuống mấy đại cấm địa sinh mệnh. Đến tận đây, thần niệm và khí tức của bốn đại vùng cấm khác thăm dò tới toàn bộ bị chặn, không cảm ứng được nữa. Nơi đó đã xảy ra rằng co đáng sợ nhất, nữ đế chặn ngang không trung, một người đơn độc chống chọi bốn đại vùng cấm, tóc đen bay múa, đệ nghệ thiên hạ, có được một loại phong thái tao nhã tài hoa vô thượng chân chính. Ha ha ha! Đại Bằng Hoàng cười thảm, hắn đang đại chiến với Diệp Phàm, vừa cười, to vừa ho ra máu, cười nước mắt đều chảy ra, nói. Chờ đợi muôn đời lại là kết cục này, hay cho một đại thế hoàng kim, tất cả cấm địa sinh mệnh rồi lại phải kết thúc như vậy sao? Hắn cười to đến điên cuồng, khàn cả giọng, nói. Thời kỳ thịnh thế hoàng kim, ha ha, ta xem ra chính là tới một thời thảm thiết nhất, không chỉ có vùng cấm kết thúc, giữa các ngươi cũng phải đánh giết hầu như không còn. Nhiều anh kiệt như vậy, đợi cho tới kiếp này là vì cái gì, thật đáng buồn, ta đã nhìn thấy hình ảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông. Đại Bàng Hoàng bi thương gào giống, liều mạng huyết chiến với Diệp Phàm. Bên kia, Kim Ô Đại Đế chiến đấu kịch liệt với Tiên Mỗ, về phần Linh Hoàng là thảm thiết nhất, bị nhân ma, hầu tử, lão phong tử thiếu niên. Một đám người vây quanh ở trong đó, toàn thân đẫm máu, sắp ngã xuống. Keng! Tiểu Tùng lấy xuống thanh tiên kiếm thứ bốn, nhưng đúng lúc này trận đồ lại đột nhiên xé rách hư không, đột nhiên biến mất. Đây là một biến cố, rất nhiều người đều giật mình kinh sợ, không biết vì sao lại phát sinh chuyên bực này, sát trận đồ thần bí và đáng sợ nhất lại rời khỏi nhân gian. Diệp Phàm lạnh lùng vô tình, càng là đại chiến tới tình cảnh bực này, hắn càng ngày càng trấn tĩnh, giống như thiên đế chân chính sống lại, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, liên tục ra đòn nặng tay. Hắn tung một quyền đánh đại bằng hoàng bay tung đi, từng mảng lớn vết máu rơi vãi, không đợi đối phương ngừng lại ổn định. Hắn đã như quỷ mị vọt tới, đạp xuống một cước chấn vỡ nát. Mà một kích này cũng làm cho khắp chiến trường thần thoại nứt ra. Bằng hoàng giống giận, trọng tổ chân thân, hóa thành một con chim đại bằng màu vàng, dương cánh quét tới một kích, tinh hà trong vũ trụ vỡ tan, lồng chim màu vàng rực rỡ chiếu rọi cổ kim. Một trận chiến, này kinh thiên động địa, chấn động dòng chảy thời gian, phi thường thảm thiết, đáng tiếc đại bằng hoàng một thế hệ, mặc dù rất cường đại vẫn là ngã xuống dưới chân Diệp Phàm. Phốc. Máu tươi vẩy ra, Diệp Phàm mạnh mẽ xé toạc nó, thân thể bằng hoàng khổng lồ ép sụp vũ trụ. Nguyên thần của hắn muốn độn trốn, nhưng không tránh khỏi nắm tay vô địch chí cương của Diệp Phàm bị một quyền đánh nổ tung. Hắn tắm trong máu bằng hoàng, vô cùng lạnh lùng, quét mắt nhìn về phía chiến trường, hắn như là một ma thần, tóc bay rối nhuộm đầy vết máu, bước từng bước một tới phía trước. Diệp Phàm nhấc chân quét ngang ra, đá bay Tiên Mỗ đang đại chiến với Kim Ô Đại Đế, làm bà ta phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, Ngay sau đó Hoàng Kim Đế Trung Thiên hạ xuống, chấn thân thể bà ta nứt ra nhiều mảnh. Sau đó, Diệp Phàm cũng không quay đầu lại chuyển hướng tới một chỗ chiến trường khác, giống to một tiếng, đánh ra một kích mạnh nhất, hóa thành một đạo lôi điện hừng hực ngang qua không trung, xuyên thủng thân thể Linh Hoàng, máu tươi bắn cao 3.000 thước. Đám người Diệp Đồng, Dương Hy đều công tới, đánh chết Linh Hoàng. Chiến trường tĩnh lặng, bốn đại chí tôn toàn bộ bị đánh chết, không có một người sống sót, nơi nơi đều là vết máu, chiến trường thần thoại trở thành một màu đỏ tươi. Xa xa trên không trung, mọi người chưa từng ra tay trầm mặc một trận, Hoàng Hư Đạo sớm xoay người rời đi, bởi vì hắn biết không phải đối thủ của Diệp Phàm. Những người khác cũng đều thở dài, Diệp Phàm là một dị số, ngày nay còn chưa thành đế, nhưng cũng đã có phong thái vô thượng đánh chết cao thủ Hoàng Đạo không xứt mẻ. Hắn là một người đặc thù, là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Hắn có lẽ có thể trở thành người như Hoàng Thiên Đế, Đế Tôn. Tới giờ khắc này, mọi người rõ ràng nhận thức được sự cường đại và đáng sợ của hắn. Một trận chiến này kết thúc rồi, sư phụ kế tiếp chúng ta đi làm cái gì? Dương Hy hưng phấn hỏi, hắn thực kích động, bởi vì lần đầu tiên tham dự. Trong đại chiến như vậy, chiến huyết sôi trào. Chiến đấu còn chưa có chấm dứt. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhìn bắt đầu từ xa, nói. Nếu đã ra tay, vậy đi bình định một hai vùng cấm đi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1854, năm tháng như đao chém thiên kiêu. Chiến trường thần thoại nứt ra, chưa từng có một thời đại nào thảm thiết giống như hiện tại, nhiều cường giả như vậy tham chiến, lập tức chết đi bốn đại chí tôn, vết máu loang lổ, thi thể hài cốt chí tôn nằm ngang dọc. Diệp Phàm lạnh lùng mà khí phách, đứng sừng sững trên vòng trời, nhìn xuống chư thiên muôn đời, đầu đầy tóc đen bay phất phới như là một ma thần cái thế, bệ nghệ thiên hạ. Một trận chiến này thực thảm thiết, hắn tự tay giết chết chí tôn, cường thế tới cực hạn, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho mỗi một chí cường giả ở đây. Không nói gì khác, chỉ riêng bằng vào một mình hắn đã tuyệt đối có thể uy hiếp đến tồn tại của cấm địa sinh mệnh. Chưa từng có, chỉ có một thời đại này, nhiều anh kiệt cái thế như vậy cùng xuất hiện, hắn như trước là hào quang rực rỡ, là một dị số, là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Một trận chiến này thực thảm thiết, từng hoàng thái cổ đẫm máu, kết thúc trong ảm đạm. Diệp Phàm lạnh lùng, nhưng cũng không phải là vô tình, một trận chiến này phát sinh chỉ vì lập trường bất đồng, bằng không sao có thể đại khai sát giới như vậy. Hiện trường thực yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, rất nhiều người đều có cảm xúc, dù sau đó là hoàng của thái cổ, mỗi người đều có quá khứ huy hoàng cực hạn, trấn áp vũ trụ, uy hiếp, 9 tầng trời 10 tầng đất, vô địch trên trời dưới đất. Bất kỳ một người nào đều là kiệt xuất như vậy, họ từng trẻ tuổi, họ từng nhiệt huyết sôi trào, họ từng thủ hộ chúng sinh, tòa sáng cổ kim tương lai, thiên hạ ai dám tranh phong cùng. Nhưng, chung quy là mất đi, ở trong năm tháng lảo đảo mà đi, ở trên con đường trường sinh dãy giụa, kết quả là, họ thay đổi, ở trong suy bại chấm dứt cả đời. Còn thật sự suy nghĩ nghiêm túc, mỗi người đều thật đáng buồn, từng rực rỡ như vậy, tự trong biển máu trên đế lộ vượt qua, trở thành hạng người mạnh nhất muôn đời đến nay, thế mà kết quả lại là kết thúc như vậy. Năm tháng như đao chém thiên kiêu, trên con đường trường sinh xinh đẹp, khúc xạo đầu của máu và xương cốt, bức họa của một đời bi thương. Diệp Phàm than nhẹ. Những lời này vừa nói ra mọi người đều lòng có điều cảm giác, đế và hoàng điêu linh, đó là một bức họa đẫm máu loang lổ, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu vinh quang, đều chôn vùi trong tiếng thở dài này. Đại quân khua chuông gióng trống tiến lên, Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng dẫn người đi về hướng bắc đầu tinh vực, bọn họ thật sự muốn đi bình định vùng cấm, không phải nói để nói mà thôi. Mọi người kinh hãi, đây phải là khí phách lớn cỡ nào, xưa nay chưa bao giờ có cuồng nhân như vậy, hắn muốn chung kết thần thoại vùng cấm, san bằng địa phương cấm kỵ xưa nay. Sát A. Đại hắc cẩu gâu gâu điên cuồng, từ năm đó bị bức phải rời bắt đầu tinh vực, nó chỉ về qua một hai lần, thủy chung có một loại khúc mắc. Cuộc đời này chỉ có chiến, là giải quyết sạch tất cả phiền toái cho người đời sau. Tiếng gào to động trời. Đội hình thiên đình thật sự rất cường đại, có thể so với thời đại thần thoại, các loại cường giả cùng tồn tại một đời này, ngày nay, tập hợp cùng một chỗ hướng về bắt đầu tinh vực, muốn tiến vào cấm địa sinh mệnh. Ven đường, các tộc vũ trụ tất cả đều run rẩy, đây phải là một lộ đại quân khủng bố tới cỡ nào, từ xưa đến nay, ai dám như thế? Bảy đại cấm địa sinh mệnh, như là thần linh cao cao tại thượng cần mọi người tới hiến tế và kính ngưỡng ai dám bất kính, ai có thể phá được. Khắp thiên địa đều ồ lên, giờ khắc này mọi người vừa khẩn trương vừa sợ hãi, có chờ mong cũng có sợ hãi theo dõi đội quân của Diệp Phàm. đúng thật là một biến số, kiếp này có lẽ sẽ phải cạnh tranh ra một người mạnh nhất trên lịch sử. Bắt đầu hoàng khí mênh mông, sát khí chấn động muôn đời, phía trên cấm điện thái cổ treo lơ lửng một tòa thanh đồng tiên điện khí tường hòa lượn lờ, tiên quang buông xuống. Nơi đó đứng sừng sững một nữ nhân tao nhà tài hoa. Lỗ thủng lớn trên đồng điện sớm đã được tu bổ, tế luyện hoàn chỉnh. Mà bốn đại cấm địa cổ quang thái sơ, thượng thương, tiền lãng mộ, thần khư cũng có khí cơ cường đại phóng ra ngoài, hình thành một loại xiên co đáng sợ. Đám người Dương Hy kinh hãi, nữ đế ngạo cổ quán kim, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra một kích, thân thể của nàng vượt thoát hồng trần, lại có một loại khí tức trường sinh bất hủ. Nhìn không thấy dung mạo của nàng, không thấy được tiên nhan của nàng, nhưng giờ khắc này, Đoạn Đức theo đội đến đây lại không kiềm nổi run run, bởi vì thôn thiên ma quân ở trên đầu hắn tự chủ phát sáng, tản ra khí cơ sinh mệnh. Hắc Hoàng, đạo sĩ Vô Lương đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh lại rời đi ánh mắt, ngậm chặt miệng lại, một câu cũng không có nói. Thánh thể Diệp Phàm ngây hùng hổ dọa người, khi người quá đáng. Chuyển đến một tiếng hét lớn. Không phải ta ép người, mà là các ngươi không biết thu liễm, vũ trụ này không phải, là trường thức ăn nuôi dưỡng các ngươi, ở đại thế hoàng kim ngày nay, các ngươi không còn có thể làm theo ý mình. Diệp Phàm quạt to. Hắn phi thường uy nghiêm, giống như thiên đế xuống trần, chính là các đệ tử Diệp Đồng, Dương Hy ở trước mặt hắn đều cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ. Càng đừng nói những người khác, phàm là trí cường giả theo tới bắt đầu, theo dõi gợn sóng phi thường này đều trong lòng ngạc nhiên thán phục, Diệp Phàm đại thể đã thành. Thiên hạ không người nào có thể kháng cự. Chúng ta là hoàng tôn, thời điểm thủ hộ vũ trụ này, tổ tiên của ngươi còn ở dưới chân chúng ta cầu nguyện cùng bài đấy, ngày nay ngươi muốn mưu nghịch hay sao? Lại một thanh âm phẫn nộ quát mắng. Ta kính các ngươi đời thứ nhất, ta khinh thường năm tháng hơi tàn của các ngươi, các đời hắc ám náo động đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, làm cho thiên địa đau thương vì các ngươi. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng thanh âm rất lạnh, hắn nghĩ tới cơ tử, cái cửu u, bạch y thần vương. Mỗi khi nhớ tới đều có một loại đau thương, tràn ngập tiếc nuối. Sau khi trải qua phong ba máu nhuộm thiên địa, ta từng thề, hy vọng sinh thời có thể bình định vùng cấm, không còn có hắc ám náo động. Cuồng vong. Các đại đế tiền bối sớm đã đánh hạ cơ sở kiên cố, chí tôn còn có thể còn lại mấy người, cuộc đời này ta sẽ vì bình định cấm địa sinh mệnh mà huyết chiến tới cùng. Thanh âm của Diệp Phàm rung động vũ trụ, loại lời thề này làm cho mọi người vừa giật mình kinh sợ vừa kích động. Giờ khắc này, tất cả các đại tinh vực đều vang vọng thanh âm của hắn, ý chí vô địch cùng kết hợp với thiên tâm, làm cho vũ trụ đều u u nổ vang, vì hắn mà nung chuyển. Sát. Diệp Phàm ra tay, hắn lựa chọn cấm địa sinh mệnh là thần khư, nơi này cổ, tích loang lổ, có di chỉ thiên đình thời đại thần thoại, như ban công, cung điện, có một số kiến trúc có lạc ấn trận văn của đế tôn tự tay khắc ra. Năm đó thiên đình cổ giải thể, ở trong thần chiến nứt ra chia năm xẻ bảy, rất nhiều thần địa rơi xuống bát hoang vũ trụ, nơi này chính là một chỗ chỉnh yếu. Ầm. Thiên địa chấn động, Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to, mạnh mẽ nhổ lên thần khư, đưa vào trong tinh hà vũ trụ. Đây quả thực là thần uy cái thế, xem thường chí tôn ở bên trong, cường thế nhổ cả núi xong, động huyệt địa nơi đây, dung chuyển trời đất. Người ở bên trong ra tay, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực này, khó có thể an nét cản hết thảy, một bàn tay to vươn ra đánh tới, kết quả bị Diệp Phàm đẩy lui trở về. Sát! Hầu tử kêu to, cầm trong tay tiên thiết côn, thần thái uy mãnh, toàn thân bộ lòng màu vàng dựng thẳng đứng, là người thứ nhất đánh giết đi vào, bởi vì nơi này có bản đảo cổ thủ của bộ tộc bọn họ. Cái tiên dược này đã lưu lạc qua tay nhiều người, cuối cùng bị người của thần khư cướp đi, ngày nay hắn phải tìm về lại. Đồng thời trong lúc đó, đầu chiến thắng Phật cùng ra tay, tuy rằng đã rất già nua, nhưng lúc này lại khí phách dùng mảnh như nhau, một thần viên quyền nện xuống, long trời lỡ đất. Vì để bình định vùng cấm, không có người nào sẽ lưu lại dự phòng, lão phong. Tử Thiếu Niên, Tiểu Tùng, mấy người toàn bộ phóng xuống, xâm nhập vào trong thần khư, bằng thủ đoạn cường hàn xuất kích. Một thân ảnh vọt ra, ở trên bầu trời vỡ nát một khối tiên nguyên thật lớn, trực tiếp thẳng hoa cực hạn, là bị bức phải bất đắc dĩ đại chiến như thế. Trong miệng hắn quạt to. Các vị đạo hữu, các ngươi không ra tay còn đợi đến khi nào, chẳng lẽ thực chờ hắn tiêu diệt từng nơi hay sao? Trong thần khư, không ngờ lại chỉ còn có một mình hắn, ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng ở trong thôi diễn của Diệp Phàm, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn nơi đây là chỗ chiến trường đầu tiên. Giờ khắc này khí tức thiên địa hỗn loạn, cổ quang thái sơ, tiền lãng, thượng thương đều chấn động mãnh liệt một trận, mấy cổ khí tức cường đại xông thẳng lên trời cao, có người sắp xuất thế. Thế nhưng, âm một tiếng nổ vang, một tòa thanh đồng tiên điện thật lớn bay lên, chiếu sáng cổ kim tương lai, lập tức ngăn cách thần khư với giới bên ngoài. Tiên khí. Ngay tức khắc trong cổ quang thái sơ, thượng thương, tiên lãng mộ đều có người cả kinh kêu lên, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào thanh đồng tiên điện, mặt trên đứng một vị nữ đế phong thái tuyệt thế. Một kiện tiên khí chân chính. Những lời này khiến mọi người sợ run, ba đại vùng cấm trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, bọn họ lập tức nghĩ tới rất nhiều. Lần này trinh phạt, ta chỉ diệt thần khư. Diệp Phàm hét lớn. Lòng người luôn như thế, ba đại vùng cấm trần chờ khoảnh khắc, dường như đang cân nhắc, bởi vì nếu xuất thể cái giá phải trả quá lớn. Diệp Phàm quyết đoán ra tay, hắn như một đầu long báo, mạnh mẽ mà nhanh chóng, vượt ngang không trung, gia nhập trong chiến đoàn, lăng không đạp đến một cước, bá tuyệt thiên địa, không người nào có thể kháng cự. Hắn mạnh mẽ đạp nát tất cả trận văn trong thiên địa, đạp trên nắm tay của Chí Tôn Thần Khư đánh lên hướng trên bầu trời kia. Hai người va chạm, như thiên địa giao thái, khí tức tường hòa lúc đầu kinh thiên, nhưng ngay sau đó hoa máu văng khắp nơi. Diệp Phàm cùng hắn đều vận dụng lực lượng cực hạn, đem cả ngàn vạn chiêu áp xúc lại trong một kích mạnh nhất này. Phốc! Cuối cùng, nắm tay của Chí Tôn Thần Khư nổ tung, máu thịt bầy nhầy, hắn lảo đảo thối lui. Sát! Diệp Phàm giống to một tiếng, lại ra tay, giữa hai người như thần long quấn lấy nhau, va chạm mạnh kịch liệt, máu tươi thỉnh thoảng bắn lên, nhiễm đỏ bầu trời vũ trụ. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ, Diệp Phàm tung một chưởng đánh hắn bay tung lên, ngay sau đó cầm sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn trong tay, quét ngang ra, chặt đứt ngang thân hắn, hoa máu tràn ngập ức vạn dặm. Đến tận đây, hắn không tiếp tục ra tay nữa, bay lên trời, đi tới bên cạnh thanh đồng tiên điện, cùng với vị nữ đế cùng nhau đối mặt với ba đại cấm điện sinh mệnh, giằng co không tiếng động. Phía sau, đám người hầu tử, nhân ma đồng loạt ra tay, bao phủ Chí Tôn Thần Khư bị thương nặng. Nhất là thần trung của Kim Ô Đại Đế giáng xuống, keng một tiếng, làm cho thân thể đứt đoạn của hắn lại xuất hiện vết rạn nứt. Một trận chiến này hạ xuống màn che, một vị trí tôn cuối cùng của thần khư bị đánh chết, vũ trụ đều nổ vang, đạo của hắn tán đi, nguyên thần của hắn thành tro, các nơi thiên hạ đều kinh sợ. Lại một vị trí tôn đi hết một đời của hắn, nửa đời trước huy hoàng, nửa đời sau dữ tợn, cùng với dãy ruộng thật đáng buồn, khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn lại có thê lương cùng với một chút máu kinh người kia. Năm tháng như đao chém thiên kiêu. Diệp Phàm khẽ nói, nhìn từ xa cổ quang thái sơ, tiên lăng, thượng thương mấy đại vùng cấm cuối cùng này. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1855, đứng trên thiên hạ. Khúc dạo đầu huy hoàng, bức họa nhiễm máu, kết cục thê lương, làm cho các hoàng giả vô thượng trong cấm địa trầm mặc một trận, trong lòng có quá nhiều cảm xúc. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều, từng được các tộc kính ngưỡng, từng cái thế vô song, từng cao ngạo bất khuất, nhưng bây giờ thì còn lại cái gì? Đúng thật là năm tháng như đao chém thiên kiêu. Sao, Diệp Phàm thấy được thân ảnh tuyệt lệ trên thanh đồng tiên điện kia, vị nữ đế này dường như siêu thoát rồi, không giống người thường. Bầu không khí bắt đầu thực khẩn trương, đây là cấp đại đế giằng co, trường bão táp long trời bất cứ lúc nào sẽ phát sinh, áp lực đến khiến người ta hít thở khổng thông. Truyền ra một tiếng hừ lạnh. Cuối cùng ba đại vùng cấm không có người nào xuất thế, thần khư đã thành là quá khứ, bọn họ lúc ấy chưa kịp ra tay, lúc này cũng không cần phải. Đại chiến phong ba tiêu tán, thần khư bị bình định, từ nay về sau trở thành mây khói, chư thần trong vùng cấm này không bao giờ có thể xuất hiện ở thế gian nữa. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía lệ ảnh trên thanh đồng tiên điện, trong lòng bốn bề sóng dậy, tới hiện tại sao có thể không biết người đó là ai, là độc nhân đại đế tài ba cao nhất xưa nay. Nàng một thân áo trắng, thanh cao không màng danh lợi, cái loại khí chất này thế gian không thể tìm thấy, khí tĩnh như xử nữ, một khi linh hoạt lên khắp vũ trụ đều phải sợ run. Hai mươi mấy vạn năm trôi qua, nàng vẫn tao nhà như trước, năm tháng cũng không lưu lại một điểm dấu vết nhỏ nào trên người nàng. Trạng thái của nàng khiến người ta kinh nghi, ngay cả trí tôn trong vùng cấm cùng không biết. Đây là một con đường của lột xác kinh người, từ ma thể lột xác ra thần thai. Khi còn sống nàng tràn ngập truyền kỳ, đến bây giờ còn có rất nhiều sự tình không muốn người biết, huy hoàng đến mức tận cùng. Giờ này có mấy người dám xưng hiệu thiên đế, nàng chính là một trong số đó. Rất nhiều truyền thuyết, nhiều lắm truyền kỳ, để lại cho hậu nhân rất nhiều câu đố chưa có lời giải. Nàng nhẹ nhàng như tiên bay xuống tiến vào thanh đồng tiên điện, từ đó biến mất không thấy, cả tòa cổ điện chìm vào cấm địa thái cổ. Trừ thần giết sạch, không còn thần khư, nữa. Đoàn người thiên đình tiến vào vùng cấm này, loại bỏ trận văn nguy hiểm nơi này, phải di rời nó đi, hóa thành một phiến đình viện khác của thiên đình, đây chính là chiến lợi phẩm huy hoàng nhất. Một gốc cây cổ thụ, cũng không cao lớn gì lắm, sinh trưởng vô tận năm tháng cùng chỉ cao hơn 2 thước, điều này làm cho mọi người kinh ngạc. Đây là bàn đào cổ thụ, một gốc cây bất tử dược chân chính, còn xa không có cao như cây bàn đào không thuần túy ở giao trì kia, vỏ cây dạn nứt như là vảy rồng, tuy rằng không cao to lắm, nhưng lại cũng đủ cứng cáp, hiển lộ ra hết phong cách cổ xưa. Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy bảo dược của tộc ta. Đầu chiến thắng Phật khẽ nói, về mặt ngẩn ngơ, nghĩ tới phụ huynh, nghĩ tới quá khứ, thật sự là năm tháng như mây khói mà. Hầu tử cũng là thật lâu không hề nhích động, đối mặt với cây này có rất nhiều nỗi lòng. Một trận chiến này kết thúc, khiếp sợ vũ trụ, thần khư bị xóa tên, thiên đình thêm một cái đình viện càng to lớn hơn, một gốc cây bàn đào trồng trong đó, thường có trẻ con chạy nhảy vui chơi ở nơi đó. Cuộc chiến này qua đi, trong thiên địa chấn động mạnh, thiên đình thần uy mênh mông cuồn cuộn truyền khắp các giới, không người nào có thể tranh phong cùng. Chiến tích huy hoàng như vậy, ai có thể địch nổi? Diệp Phàm uy danh chấn động vũ trụ, được xưng là vị đế không có vương miện. Cho tới bây giờ chỉ có một thời đại này, có người có thể quét ngang vùng cấm, liên tiếp bình định luân hồi hải, bất tử sơn, thần khư. Công tích này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, ai cũng không xóa bỏ được. Trong thiên địa tiếng náo động rầm rĩ, ước chừng có mấy chục năm mới bình tĩnh, mọi người đều ý thức được, một thời kỳ thịnh thế hoàng kim chân chính trước nay chưa có tới rồi, bất đồng với dị vãng. Đúng vậy, ngay cả chí tôn đều không nhất thiết có thể nguy hiểm cho nhân giới, chính theo như lời của thánh thể Diệp Phàm như vậy, là rồng cũng phải lượn quanh, là hổ cũng phải nằm úp sấp. Đây là một đoạn năm tháng huy hoàng, các tộc đều cuồn cuộn xuất hiện ra một số đông thiên tài, làm cho đại thế này càng hiện lộ rực rỡ, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng. Nhưng thiên đình thì vẫn như trước là duy nhất đứng đầu, không gì sánh nổi, có mấy vị cường giả có thể chiến với chí tôn tọa trấn, ai có thể sánh vai. Thế hệ tiếp theo của họ cũng đồng dạng là hạc trong bầy gà, trong các trận chiến ở các đại tinh vực đánh tạo ra uy danh hiển hách, vui sướng hướng tới quang vinh, một mảnh phồn thịnh, khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Đảo mắt trôi qua mấy chục năm, thiên đình từ từ cường thịnh, một môn có mấy chí tôn, nơi này chỉ có thời đại thần thoại mới có thể bằng được, khai sáng một đoạn truyền thuyết bất hủ. Tuy rằng không ai thành đế, còn không phải cường giả hoàng đạo vô thượng chân chính, nhưng mỗi một vị bộ chúng thiên đình đều tin tưởng vững chắc, bọn họ chắc chắn sẽ sáng tạo lịch sử, mấy đế cùng tồn tại. Hiện tại nghĩ lại chiến đồ hoành tráng của Diệp Phàm đã miêu tả, không ngờ lại trở thành sự thật, quả thực giống như mộng ảo bình thường, chinh chiến với vùng cấm không còn là chuyện giả. Thế gian này còn có con của vùng cấm, nhưng ngày nay hạ thấp đến gần như biến mất, không còn một người nào dám gây chuyện. Ngược lại, những năm gần đây, rất nhiều hậu bối của thiên đình, như huyền tôn của Lệ Thiên, cháu bốn đời của Đông Phương Giã, hậu nhân của Lý Hắc Thủy, tất cả đều chạy về hướng bắt đầu, không hề có ý sợ hãi. Những người này truy tìm dấu chân của tiền bối, một số lớn đệ tử thiên đình muốn đi lại một lần con đường đáng người Diệp, Phàm đã từng đi qua, muốn tự mình trải nghiệm loại ngộ đạo này. Cứ như vậy, bắt đầu đột nhiên trở nên vô cùng phồn thịnh, hào kiệt đều đi lên trên cổ lộ, chủ yếu là một số lớn anh kiệt hậu bối của thiên đình kéo nhau đi. Nơi này gió nổi mây phun, có hậu đại của thần tôn, có hậu nhân của Doãn Thiên Đức, có con của Hỏa Kỳ Tử, trước mắt một cái, tuấn kiệt một thế hệ sau trưởng thành thịnh vượng lên. Trong quá trình này, con đường Diệp Phàm từng đi qua, như Đông Hoang, như di tích thần thành, các nơi đều trở thành địa phương dừng chân của mọi người. Thậm chí, Đồ Nguyên lại một thời thịnh hành, từng điểm truyền giáo đủ loại của thiên đình lập ra lúc ban đầu cũng đều bị người khai quật ra. Khiến người ta không nói nên lời nhất chính là, có người lại chạy tới bên ngoài tiên lãng mộ, cũng có người từ xa nhìn cổ quáng thái sơ, đi dạo chung quanh. Có con của vùng cấm phẫn nộ đi ra, nhưng cũng không dám đại khai xa giới, bởi vì trong số hậu bối này, không chỉ có tuấn kiệt của các đại tinh hệ, mà còn có hậu đại trực hệ của thiên đình. Bọn họ sợ khơi mào lên đại chiến, một khi thiên đình đánh tới, đó chính là tới một hồi đại tai họa, bậc cha chú của họ ngày nay đều kiêng kỵ thánh thể đáng sợ kia. Tin tức truyền ra, lớp nhân vật người già đều tức cười. Điều này quả thực có chút khó tin, chưa từng có chuyện như vậy, không ngờ vùng cấm rồi lại có điều cố kỵ như vậy, không ngờ biết được quyền biến, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó những sự phi thường như vậy, phong cách hoàn toàn không giống với quá khứ. Nên biết rằng, ở quá khứ một khi có người quấy nhiễu bọn họ, tất nhiên chết không có chỗ chôn, bọn họ luôn luôn là, dù xa mấy cũng phải tru sát. Thế nhưng hiện tại vùng cấm lại cực lực treo miễn chiến bài, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ sợ Diệp, Phàm đánh tới, không nghĩ phát sinh đại chiến. Đây là một loại uy thế như thế nào, mọi người đều không khỏi thở dài. Một trận chiến ngày xưa, Diệp Phàm đánh tạo ra uy danh hiển hách, ngay cả người chủ vùng cấm đều sinh ra sầu lo, không muốn tùy tiện khai mở chiến tranh. Mọi người gần như sinh ra một loại ảo giác, rốt cuộc ai là chí tôn vùng cấm, tình hình hiện tại tương phản quá lớn, hoàn toàn khác xa với dĩ vãng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có xung đột. Một ngày này, huyền tôn của Lệ Thiên toàn thân đẫm máu chạy về thiên đình đến cầu viện cứu binh, nói. Tổ gia gia ôi, mau xuất động, người của chúng ta bị bắt vào tiên lăng mộ, có hậu nhân của vùng cấm muốn khai sát giới. Cái gì, điểm tướng, đánh tới cửa đi. Lệ Thiên giận tím mặt. Hắn đầu tiên tìm tới Diệp Đồng, đó là đồ đệ tốt của hắn, tiếp sau đó Dương Hy phần tử hiểu chiến nghe tin chạy tới, thuận tiện lôi kéo nhân ma, gọi lão đi săn thú. Cùng ngày khi đại quân thiên đình trùng trùng điệp điệp kéo tới bắt đầu chấn động bốn phương thiên địa, mọi người đều chấn động mãnh liệt, đều kinh hãi, lúc này mới qua đâu có bao nhiêu năm a, mười mấy chục năm mà thôi, chẳng lẽ đại chiến lại sắp mở ra hay sao? Dương Hy bọn họ đi tới bên ngoài tiên lăng mộ, rất có xu thế xông thẳng vào. Nếu không có Diệp Đồng cũng đủ ổn định, phỏng chừng hai tên cuồng nhân Dương Hy, nhân ma hiểu chiến kia đã sớm đánh giết đi vào rồi. Nhiều năm qua thiên đình được thiên hạ cùng tôn sùng, không ngờ vùng cấm lại dám gây sự như vậy, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người phẫn nộ. Tiền lãng mộ lại rất nhanh làm ra phản ứng, ra mặt, một lão nhân, sau khi nhìn thấy mấy người sắc mặt liền thảm biến, ngay sau đó rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, phi thường khách sáo nói. Chư vị ta nghĩ hẳn đây là một chuyện, hiểu làm. Hiểu làm cái gì, thả con nối dòng của chúng ta ra. Lệ Thiên quạt to. Cuối cùng, mấy tên đệ tử của thiên đình đều được thả ra, mà người ra tay cũng bị áp giải ra, bị lão nhân kia gian dạy cho một trận. Kết quả này truyền ra bên ngoài, liền dẫn phát sóng to gió lớn, không ngờ vùng cấm chủ động cúi đầu, chuyện này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy. Tới giờ khắc này, mọi người biết rằng thiên đình không thể chống lại, có thể dùng một cụm từ để hình dung, đứng trên thiên hạ. Chuyện này qua đi, vì thế của thiên đình một thời đại không có kẻ thứ hai, quả thực có thể sánh với thiên đình của cuối thời thần thoại, khí thế của họ quá mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, ngay cả vùng cấm cũng không nguyện ý chọc giận và khiêu khích uy nghiêm của họ. Trong vài năm tiếp theo sau, nhân ma, Dương Hy xuất động, ở trong vũ trụ tìm kiếm tung tích mấy người, đều là con của vùng cấm lưu lạc ở bên ngoài. Có người của Thượng Thương, cũng có người của vùng cấm đã bị bình định như Bất Tử Sơn. Năm đó khi Diệp Phàm bế quan trăm năm ngộ đạo, những con của vùng cấm này đồ sát tứ phương, làm cho thiên đình tổn thất mấy chiến bộ, rất là thảm thiết. Những người này có trốn vào vùng cấm cũng thôi đi, còn lưu lạc ở bên ngoài đều trở thành đối tượng đuổi giết của họ. Mấy chục năm mà thôi, người ngày xưa từng tàn sát bộ chúng thiên đình gần như toàn bộ trước sau bị đánh gục, điều này làm cho thế nhân kinh hãi, tu sĩ trên thế gian vừa kích động lại vừa sợ hãi. Đối với thiên binh thiên tướng trải qua một kiếp ngày đó mà nói, đây là tin tức tốt nhất, làm cho bọn họ phấn chấn, cảm thấy thiên đình đang trải ra chiến đồ to lớn. Thiên đình thật sự quá mạnh mẽ, ngày nay quái vật lớn này không thể lay chuyển, duy nhất làm cho tu sĩ khắp nơi an ủi chính là, bọn họ vẫn không có khi dễ thế lực nhỏ yếu, thủy chung với mục tiêu là bình định vùng cấm. Một ngày này, chiến trường thần thoại đột nhiên truyền ra dao động cực lớn, không có người nào biết đã xảy ra chuyện gì, không ai dám đi thăm dò. Sau lại, rốt cục có người đi tới nơi, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, đại chiến sớm đã chấm dứt. Mấy năm qua đi, cũng không có người nào biết là ai đã từng chiến đấu kịch liệt ở nơi đó. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1856, Thiên Đình Mạng Miệng. Trong Bất Tử Sơn, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, khoảng cách bình định thần khư đã qua đi 100 năm, hơn phân nửa thời gian hắn đều nhắm mắt ngộ đạo. Sư phụ, ngài cảm thấy Kim Ô Đại Đế người này như thế nào, còn cảm thấy có thể sẽ trở thành một mầm tai họa đó. 100 năm trước, trận chiến ấy tuy rằng hắn tương trợ chúng ta, nhưng là lựa chọn thời cơ nhúng tay, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hoa Hoa nói. Không sao, hắn vĩnh viễn không thành được mầm tai họa, sẽ an tâm làm đại đế của hắn. Diệp Phàm nói. Không riêng gì Hoa Hoa, chính là những người khác cùng có cảm giác Kim Ô Đại Đế khiến người ta đoán không ra. Luôn cảm thấy người này thoạt nhìn hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại có chút thâm trầm. Vì sao lại nói như vậy? Hoa Hoa khó hiểu. Diệp Phàm kẹp đưa ra một cọng lông chim màu vàng, nói. Chỉ cần ta cũng đủ cường đại, hắn sẽ vĩnh viễn không thành được mầm tai họa, sẽ an tâm làm Kim Ô Đại Đế của hắn, và lại sử sách sẽ ghi tên hắn, vì mỗi lần bình định vùng cấm đều có thêm một phần công lao của hắn. Hoa Hoa khó hiểu, nhưng khi nhìn thẳng vào cọng lông chim màu vàng kia, dần dần lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, nói. Đây là thần vũ của Kim Ô Đại Đế, nói như vậy, trận chiến vài năm trước ấy là sư phụ quyết đấu với hắn. Diệp Phàm cười cười, không nói gì thêm. Tin tức rốt cục truyền ra ngoài, mấy năm trước, Diệp Phàm tiến hành một hồi luận bàn với Kim Ô Đại Đế, kết quả Yêu Đế đại bại mà về, cũng không phải đối thủ. Vũ trụ đều ồ lên, điều này làm cho người ta hết hồn. Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Phàm đủ cường đại, nhưng một lần nữa chứng thật uy thể vô địch của hắn vẫn là dọa cho rất nhiều người nhảy dựng. Đại đế đương thời bị đánh bại. Chưa từng có một thời đại nào giống như kiếp này, đại đế ở trong năm tháng cường thịnh căn bản là không có bị bại, đây là một lĩnh vực không thể đánh vỡ. Thiên kiêu cùng một đời với đại đế mới vừa thành đạo, dù có vĩ đại mấy đi nữa cũng chỉ có thể ảm đạm thất vọng. Nhưng, kiếp này lại khác. Diệp Phàm chưa từng thành đế, lại lực áp đại đế, khai sáng một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Mặc dù mọi người sớm có dự cảm, bởi vì khi bình định vùng cấm, hắn sớm biểu hiện ra trọn vẹn thần uy, nhưng ngày nay sau khi được chứng thật như vậy, càng hiển lộ thần uy cái thế của hắn, vẫn như trước rất dọa người. Uy thể của thiên đình càng ngày càng cường thịnh, Diệp Phàm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả đại đế đương thời đều bị đánh bại, chuyện này rung động 9 tầng trời 10 tầng đất, vạn vực đều tiếng náo động rầm rĩ. Yêu đế đại bại, chuyện này ảnh hưởng sâu xa, lúc này mới sau mấy chục năm trong vũ trụ đều lan truyền khắp nơi, các tộc ai cũng lộ vẻ sợ hãi với thần chiến đó. Trải qua một trận chiến này, Diệp Phàm giống như thiên thần cao cao tại thượng, Phàm là Pháp chỉ vừa ra, các nơi vũ trụ ai cùng thần phục và tuân theo, không có bộ tộc nào dám phản kháng ý chỉ của thiên đình. Mà thiên đình cũng không có bởi vậy mà dùng uy áp người, vẫn y như quá khứ. Tiêu diệt cấm địa sinh mệnh là mục tiêu của họ, từ đầu đến giờ không có phân tranh với các đại giáo khác. Mà thông qua một trận chiến này, bầu không khí trong vũ trụ cũng dần dần khác biệt, kiếp này thật sự có quá nhiều anh kiệt, vốn Kim Ô chứng đạo trở thành Yêu Đế, dứt tuyệt hy vọng của mọi người. Hiện tại Diệp Phàm nghịch thiên, mạnh mẽ đánh bại đại đế, làm cho các thiên kiêu tuyệt đại đều chớp chớp ánh mắt, lộ ra dị sắc, tín niệm trong lòng bọn họ thêm kiên định. Quả nhiên, ở trong năm tháng tiếp theo sau đó, Hỏa Kỳ Tử, Doãn Thiên Đức, tất cả đều khổ tu, cực lực tăng lên tu vi của chính mình, luôn muốn cố gắng cho giỏi hơn. Thiên đình khai mở ra năm tháng cao chót vót, từ đó vô địch thiên hạ, tám phương đều đến triều bái, vì danh hiển hách truyền tụng trong lịch sử vũ học, tu sĩ thiên hạ ai cùng kính phục. Khoảng cách một trận chiến bình định vùng cấm năm đó nhoáng lên một cái liền trôi qua hơn 200 năm, tuổi của Diệp Phàm đã gần đến 2000 tuổi, chân chính là chiến giả vô địch. Không người nào có thể chống lại, nhìn xuống khắp trời đất vũ trụ mênh mông khó có thể tìm được một địch thủ. Trong thời gian này, thiên đình tiến nhanh phát triển mạnh, theo như lời ngày xưa bồ đề khắp cả, ngừng tụ tín ngưỡng, lập giáo bất hủ rồi lại dần dần trở thành sự thật, mỗi ngày trên tế đàn của thiên đình đều truyền ra tiếng tụng kinh vang trời. Nơi đó có một cái đỉnh, là vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm sau khi rèn đúc lại, được đặt trên tế đàn, thu nhận tín ngưỡng lực của tám phương, bên trong tín ngưỡng như biến lại như hỗn độn. Vô lượng khôn cùng. Tín ngưỡng lực hóa thành chất lỏng, mờ mịt mà mênh mông, làm cho cái đỉnh này đều theo đó thoát thai hoán cốt, thế nhưng Diệp Phàm thủy chung chưa từng vận dụng, mảy may nào, để mặc cho nó tích tụ. Ở trong cái đỉnh, tín ngưỡng lực kết thần thai, một người đang dựng dục ở trong đó giống y như đúc với Diệp Phàm. Những năm gần đây, thiên đình không ngừng phát triển, tất cả hết thảy đều vào quỹ đạo, thỉnh thoảng truyền đến các loại tin tức tốt. Hầu tử mang theo sắc mặt vui mừng nói cho mọi người biết, đầu chiến thắng Phật rốt cục vứt bỏ một tia chấp niệm trong lòng, cuối cùng trở về trong hồng trần, đi tới cùng nhau với thần Tam Công Chúa. Cuối cùng, hai người này ẩn cư ở một tòa đình viện thần khư trong thiên đình. Ôi, năm tháng không buông tha bất kỳ ai mà, thúc thúc ta thật sự già rồi. Hầu tử than nhẹ, ngay cả hắn đều đã hơn 2000 tuổi, thúc thúc hắn ở thời Thái Cổ cùng đã mấy ngàn tuổi, mà cuộc đời so với hầu tử lại xuất thế trước thời hạn 2000 năm. Tới hiện tại đúng thật là hiển lộ ra hết vẻ già cả. Tuy nhiên, điều này cũng không trọng yếu, nơi người hẳn để ý tới nhất chính là tâm cảnh tường hòa và hạnh phúc. Đầu chiến thắng vương cả đời đều trong chém giết, sau khi vào Phật môn cùng như thế, không buông xuống được hết thảy ở Thái Cổ, trong lòng tự giao chiến với chính mình. Nhiều năm qua như vậy rốt cục đã tóm suốt. Ngày nay, lão không còn có mảy may hơi hám của tu sĩ, mà như là một lão nhân rất bình thường, mỗi ngày đều dạo bước cùng thần Tam Công Chúa. Cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau xem trời chiều, lão đến làm bạn, khiến người kia cảm giác rất ấm áp. Diệp Phàm than nhẹ, lão thắng Phật thật sự tuổi tác rất lớn rồi, có lẽ sinh mệnh sắp đi tới trung điểm, không còn sống được bao nhiêu năm. Hắn từng chuẩn bị ngắt lấy bất tử tiên dược, thỉnh lão hầu tử dùng, kết quả bị thắng Phật quyền chuyển từ chối. Sống quá lâu chính là phúc sao, hãy nhìn vùng cấm kia, thật đáng buồn biết bao, Trong đó mỗi một vị trí tôn đều sống hơi tàn tới mấy trăm vạn năm, bọn họ thật sự không hối hận sao? Đầu chiến thắng Phật mỉm cười, làm bạn với thần Tàm công chúa, từ đó rời đi, dưới ánh trời chiều đùa vui với đám trẻ thiên đình, trên mặt hai người đều cùng phát ra tươi cười từ trong nội tâm. Ở sau lưng bọn họ còn có một con thần Tàm nhỏ, ngày nay nó biến thành một con tiểu kim sư tử, chỉ dài có một thước, đi theo giống như một cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái, đôi mắt trong veo như nước đáng yêu. Công chúa thần tộc từng nói, con tiểu Tàm này lai lịch vô cùng quỷ dị, là xuất hiện một cách khó hiểu ở tổ địa, nó đã phát sinh lột xác giống y như đúc với thần hoàng của bản tộc ngày xưa. Trần Chính quên đi quá khứ, mỗi lần lột xác chính là một lan tân sinh. Thần Tàm khác có thể thông qua một ít thủ đoạn giữ lại ký ức cũ, chỉ có nó không giống bình thường, trong nội bộ thần Tàm một lần cho rằng nó là một vị thủy tổ tái hiện. Năm tháng A, thật sự là khiến người ta xót thương. Đám người bằng bác, Lệ Thiên đều than thở, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, lão phong tử, nhân ma tuy rằng huyết khí coi như sung túc, nhưng tuổi tác cùng thật sự rất lớn, cũng là đang chậm bước tới kết cục của đời người. Nói tóm lại, thiên đình coi như tường hòa, ấm áp. Cơ Hạo Nguyệt biến mất rất nhiều năm đã trở lại, năm đó hắn đại bại ở trong thần tộc, bị thương gào thét trong vũ trụ, làm rơi xuống một tòa pháp trận của thiên tôn, bị vây khốn một lần chính là hơn 1000 năm. Sau khi cơ thành đạo thẳng cấp là chuẩn đế, qua năm tháng dài lâu hắn luôn luôn tìm kiếm, đi khắp vũ trụ, hy vọng cha mẹ đoàn viên, nhờ huyết mạch kêu gọi giúp hắn cảm ứng được chỗ phụ thân bị vây khốn. Cuối cùng, Diệp Phàm tự, thần xuất mà, phá mở pháp trận của thiên tôn cứu ra Cơ Hạo Nguyệt. Trên thực tế, Cơ Hạo Nguyệt tự mình cũng sắp phá giải nơi đó, hắn ở bên trong ngộ đạo hơn 1000 năm, tìm hiểu được tất cả pháp của độ kiếp thiên tôn, huyền công đại thành. Tử Nguyệt. Khi Cơ Hạo Nguyệt nghe nói hết thảy những sự kiện năm gần đây, mắt hổ ứa lệ, nói. Cả ca không có bảo vệ tốt cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đau thương. Phụ thân, cô còn có tiểu tử muội muội thành tiên, ngài không cần bi thương. Cơ Thành Đạo đỡ lấy cánh tay hắn nói. Là ta chấp nhất rồi, thành tiên à, giấc mộng của bao nhiêu người, đây là chuyện tốt. Diệp Phàm, ngươi không cần nghĩ nhiều, mấy năm nay cảm ơn ngươi mang đến hạnh phúc cho Tử Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt lau sạch nước mắt trong mắt hổ, rồi nói với Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt là một người hiểu thắng, sau khi thoát vây ra trước tiên đi gặp thê tử, người một nhà đoàn viên, không bao lâu sau, hắn phải đi thần tộc, đại chiến với thần tôn. Một trận chiến này, Diệp Phàm ở trong bóng tối ngấm ngầm can thiệp, cuối cùng song phương ở thế hòa thu tay lại, tất cả ân oán đều ở khoảnh khắc song phương ngã xuống hóa giải. Dù sao, đó là thân ca ca của thê tử, là cậu của con mình, Cơ Hạo Nguyệt cũng không nghĩ làm khó người nhà, từ đó về sau Cơ Hạo Nguyệt và thê tử cũng quy ẩn ở trong thiên đình. Đoạn Đức nghe tin lập tức giống như lửa cháy sau mông vội chạy tới, luận bàn độ kiếp thiên công với Cơ Hạo Nguyệt, gượng ép sáp nhập một nhà ba người của người ta. Mỗi ngày đều tham khảo không để yên, cuối cùng Cơ Hạo Nguyệt đã nhìn ra, hắn không phải muốn công pháp, mà là muốn điểm từng tí chỗ di tích kia, như là muốn mở ra ký ức cũ nào đó. Ôi, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình, ngay cả kẻ trộm, mộ đều cả ngày bận rộn, bôn ba tìm hạnh phúc, phương hướng cuộc đời của bổn hoàng nên như thế nào quy hoạch đây? Đại Hắc Cẩu uống say khướt nói. Đúng vậy, ngay cả con khí kia đều dường như động tình rồi, nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu có thể là con cái, hiện tại Thánh Hoàng tử cả ngày đại chiến luận bàn với người ta xem ra. Lòng Mã Lớn đầu lưỡi nói, kết quả bị người nện cho một cây gậy trên gáy, nổi lên một cái bướu lớn. Nó lập tức giận dữ, quát. Ai dám đánh lén bản đế? Kết quả, khi phát hiện hầu tử xách theo cây gậy, ở phía sau trận mắt nhìn nó nhìn rất nhanh, lập tức ghé vào trên bàn già ngủ, tiếng ngáy vang như sấm. Này, hầu tử ngươi đến rồi, đến đây, đến đây, đến đây, uống hai chén, ta sẽ nói với ngươi lý tưởng cuộc đời của ta. Đại Hắc Cẩu mắt say lờ đờ mờ mịt lôi kéo hầu tử ngồi xuống. Ngươi có lý tưởng gì, vừa rồi ngay cả cuộc sống cũng không có phương hướng đấy. Ai nói ta không có, lần này thoáng cái ta suy nghĩ rất nhiều, nghe ta chậm rãi nói đây. Đại Hắc Cẩu dùng sức rót một đinh rượu vào miệng, rồi sau đó thảy thật mạnh ở trên bàn, kết quả rất không khéo, đập trúng trên đầu Long Mã đang giả say, đau quá nó nhay răng nhếch miệng, nhảy dựng lên chửi ầm ĩ. Đừng làm ồn, nghe bổn hoàng chậm rãi nói cho các người biết. Đại Hắc Cẩu ánh mắt có điểm mơ màng, mà đúng lúc này, một đám đứa nhỏ cùng chạy tới, nghe nó bắt đầu kể chuyện. Ta hy vọng im lặng vượt qua cuộc đời này, muốn có một môi trường sinh sống thật tốt đẹp, tỷ như nói, hậu viện trồng cây ngộ đạo thụ, để hóng mát mỗi khi trời mùa hạ nóng bức, trước viện trồng một khu dược viên, cái gì chân long, bất tử hoàng, cửu diệu, kỳ lân, vạn tuế các thứ truy tiện trồng vài cây, thấy bọn nó hoa nở, hoa tàn, nghe mùi thơm, như vậy có thể nung đúc tình cảm sâu đậm, này, đương nhiên cũng cần phải phong nhà một ít, ta phải đặt một cái giá sách. Trên đó như thế nào cũng phải đặt lên mấy chục quyển sách mới được, bằng không như thế nào có thể thể hiện ra bác học và văn vẻ của bổn hoàng, tỉ như nói sách quý của mấy người đế tôn. Vô Thủy Đại Đế, Độc Nhân Đại Đế, nhất định phải trưng bày trên đó, còn phải có cửu bí, Phật giáo sáu chữ chân ngôn, các thứ không ra gì đó cùng đặt lên trên, đương nhiên. Tốt nhất là kiếm thập bát cấm toàn thư, đều là các bí thuật cấm kỵ mạnh nhất của Đại Đế, tập trung toàn bộ, hợp nhất, về phần dụng cụ ở trong phòng, các người nghe đây. Nhóm lửa bếp lò thì dùng hang vũ lô, gương soi thì dùng hư không kính, cắt cải thái thịt dùng bất tử thiên đao, nấu cơm dùng vạn vật mậu khí đỉnh. Còn Tây Hoàng Tháp thì dùng làm lồng sắt chứa đồ nhốt chim, mà nuôi chim nhất định phải nuôi yêu đế, tỉ như nói giống như kim ô này cũng không tệ lắm. Này, suýt nữa quên, phải có một cái tạo hóa nguyên nhãn, thời điểm khát nước liền múc một gáo. Hắc Hoàng thao thao bất tuyệt, bọt nước miếng phun vèo vèo, Hầu Tử, Long Mã, cùng với đám bằng bác, Lệ Thiên, Dương Hy tiếp theo chạy tới sau, tất cả nghe nói mà đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngứa ngáy. Mà một đám đứa nhỏ thì đã sớm kêu lên, vào đầu bứt tai, lý tưởng của Hắc Hoàng làm cho bọn chúng cùng rất hâm mộ. Mà một điều trọng yếu nhất ngươi còn không có nói ra, làm thế nào cũng muốn lưu lại mấy thằng nhài chó con, bằng không ai kế thừa y bát của ngươi. Đoạn Đức đi đến, cười hắc hắc nói. Câu, tên trộm mộ, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có phải Minh Hoàng hay không? Đại Hắc Cẩu say khướt bồ nhào tới, kéo áo hắn, sau đó hướng về phía những người khác hô lên. Đến đây, theo, ta cùng tiến lên, đẩy hắn xuống, cấp cho hắn đến 10 đại khổ hình thần thoại, cho hắn cùng khai. Phần phật một tiếng, bao gồm đám người Hầu Tử, Long Mã, Đông Phương Giá, Lệ Thiên ở bên trong, thậm chí còn có một đám đứa nhỏ, cùng nhau phóng tới, chuẩn bị cùng thẩm tra Đoạn Đức. Vô lượng con bà nó thiên tôn, ai lột đạo bảo của ta vậy, ai trộm cây trăm của ta? Đoạn Đức kêu to. Hắn một thân đều là bảo bối, kết quả bị đám người Hầu Tử đè lại, một đám trẻ nhỏ áo tới, cướp đoạt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả giày vớ còn có quần đều bị cởi ra sạch, toàn thân thiếu chút nữa trần trùng trục. Diệp Phàm một người đi vào một tòa đình viện, đây vốn là nhà của hắn, là chỗ ở của Cơ Tử Nguyệt và Tiểu Tử. Nhưng ngày nay nơi này rất tĩnh lặng, thiếu câu nói tiếng cười ngày xưa, rốt cuộc không còn nghe được thanh âm của họ. Trong viện, có một gốc cây ngô đồng, còn thiếm điện hoàng điều Cơ Tử Nguyệt nuôi lớn, tiểu bất điểm thích nhất ở phía trên đó. Tiểu tỷ tỷ cùng với con gái rời đi, nhưng nó một mình chờ đợi và thủ hộ. Diệp đại ca, huynh đã đến rồi. Tiểu bất điểm sớm lớn lên, tu vi đáng sợ, bởi vì từng ăn quá yêu thần hoa, cộng thêm huyết mạch của bản thân kinh người, tiến cảnh của nó chỉ có thể dùng. Khủng bố để hình dung, đây là một đại cao thủ ẩn phục của thiên đình. Tuy nhiên nó vẫn rất đơn thuần, tâm tính thủy chung không thay đổi, cũng rất lạc quan, nó tin tưởng vững chắc tương lai có thể gặp lại Tử Nguyệt. Diệp Phàm gật đầu, chào hỏi với nó. Trong viện, còn có một gốc cây thực vật, đúng là yêu thần hoa, hoa đã suy tàn, nếu tiếp tục nở rộ cần 5 vạn năm, được Cơ Tử Nguyệt trồng lại như thế. Thần tử. Tiểu Tước Nhi cũng ở đây, đang quét dọn sân. Tiểu Tước Nhi tỉ tỉ thường tới quét dọn, Tiểu Bất Điểm nói. Diệp Phàm thở dài trong lòng, nói chuyện với họ trong chốc lát, sau đó tự đi vào trong phòng nhắc lên một cái rong gỗ cũ nát, rời khỏi nơi này. Tiểu Tước Nhi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, thật lâu cũng không có nói gì, trong lòng trống vắng. Diệp Phàm muốn nói gì, nhưng cuối cùng không đành lòng lên tiếng. Tiểu Tước Nhi nhìn thấy thần tử trong lòng thủy chung không thay đổi biến mất, nàng lẩm bẩm nói. Thần tử ngươi không cần lên tiếng, ta chỉ là mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi, rất vui vẻ, không muốn rời khỏi nơi này. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm rốt cục phải xử lý cái dương gỗ cũ nát này, bởi vì ngoài đại đế ra, không người nào có thể động tới nó. Thế gian cộng tất cả có 3 loại kỳ hoa, cùng giống như bất tử tiên dược, đều là tính duy nhất, mà lại còn thần bí, lai lịch kinh người hơn. Loại thứ nhất chính là yêu thần hoa, Tiểu Bất Điểm khi sinh ra liền hấp thu tinh hoa của nó, là chí bảo vô thượng của yêu tộc, 5 vạn năm nở hoa một lần. Loại thứ hai là hợp đạo hoa, càng quý báu hơn, xưa nay chỉ xuất hiện một lần, tục truyền một khi nó xuất hiện, ngay khoảnh khắc trồi lên, người đứng ở gần nó, có thể giúp người hợp đạo, sẽ thành đế. Có thể nghĩ mà biết, loại hoa này thần kỳ tới cỡ nào. Dù có nói là chí bảo đệ nhất thế gian cũng không sai biệt lắm, đáng tiếc rất hiếm lạ, chỉ ở thời đại thần thoại hiện ra một lần, rồi không còn thấy nữa. Có người đoán, nó cần mấy vạn năm mới có thể nở hoa một lần. Còn có một loại hoa, giống nhau lai lịch kinh người, ẩn chứa đại bí kinh người, chỉ có đại đế cổ mới có thể thưởng thức, nó chính là thần minh hoa, đại biểu cực hạn của cái đẹp. Tròng dương gỗ cũ nát này chính là một loại trong ba đại kỳ hoa. Năm đó, Diệp Phàm cùng với Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch từ Tử Vi quay về bắt đầu ở chiến trường vực ngoại nhật được một cái dương gỗ cũ nát, trong đó nhưng lại cất giấu thần minh hoa. Hoa này một khi tàn sẽ hóa thành một hạt giống, rồi sau đó sẽ trời mà đi, xuất hiện ở trong một phiến thiên địa khác, trên thế gian này chỉ có một cây. Tương truyền, nó là từ trên tiên giới rơi xuống, trở thành một loại chí bảo dưới hồng trần. Quá khứ, thần minh hoa là một loại vũ khí mang tính uy hiếp trong thiên đình, vài lần thiếu chút nữa tế ra, nhưng đều giữ lại, ngày nay Diệp Phàm lấy ra, bởi vì không cần dùng nữa. Hắn đạt tới cảnh giới này, đủ để uy hiếp hết thảy. Khi thần minh hoa nở rộ, chỉ có đại đế mới có thể thưởng thức. Trong truyền thuyết đó sẽ là một loại kỳ cảnh xinh đẹp nhất thế gian, sáng lạn và xinh đẹp đến đế giả phải say mê, mà người khác không thể xem được. Không phải cường đại như đế giả nếu xem nó, nguyên thần có thể sẽ hóa thành màn ánh sáng, cuối cùng đi tới hướng tự hủy, có người nói, có thể nó ẩn chứa quy tắc của tiên giới. Diệp Phàm tự tay mở ra cái dương gỗ cũ nát, lấy ra gốc cây thần bí trồng ở trên sườn núi Bất Tử Sơn ngày thường hắn tọa quan, lập tức cây này lay động tản ra màn ánh sáng sáng lạn. Hắn dùng thần niệm truyền âm, chỉ kêu riêng vài người, như Hầu Tử, Nhân Ma, Lão Phong Tử, chỉ có người có thể chiến một trận với Chí Tôn mới có thể đến xem, bằng không hắn sợ xảy ra vấn đề lớn. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Tiểu Tùng chớp đôi mắt to hỏi, mặc dù nhiều năm trôi qua, hắn như trước là tâm tính của trẻ con, buông lỏng mà đơn thuần. Đây là một đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian, một khi nở rộ đều làm cho đại đế phải mê say, được xưng là thần minh hoa, hôm nay ta mời mọi người xem một trường xinh đẹp cực hạn. Diệp Phàm mỉm cười nói. Sau đó, hắn lại thu hồi tươi cười, báo cho mọi người biết, một khi không khỏe, không cần cậy mạnh phải nhanh chóng chạy đi. Được. Mấy người nhân ma đều thống khoái đáp ứng, đối với loại thần hoa của truyền thuyết đến từ tiên vực này thực chờ mong, muôn đời đến nay cũng không có mấy người chân chính thấy tận mắt. Diệp Phàm dùng thần tuyển tưới xuống trên sườn núi Bất Tử Sơn, cây thần kia vừa mới từ trong thần nguyên phá phong mà ra lập tức điên cuồng hấp thu tinh khí thiên địa, phiến lá trong suốt lấp lánh. Có một loại ma tính lại từ trong hư không trực tiếp hấp thu tinh khí vũ trụ. Nụ hoa run rẩy, rồi sau đó đột nhiên hấp một tiếng, nở ra một phiến cánh hoa, trong nháy mắt này, màn ánh sáng đầy trời, bao phủ cả vách núi. Nếu không có Diệp Phàm trước thời hạn bày ra đại trận, mọi người thiên đình đều sẽ nhìn thấy cảnh này. Này! Mọi người rung động, ở trong màn ánh sáng kia lại có hư ảnh tiên nhân bay múa, thoạt nhìn là thần bí như vậy, khiến mọi người biến sắc. Mỗi người cùng không nguyện bỏ qua, không nháy mắt nhìn hoa này. Hấp! Từng phiến cánh hoa lại nở rộ, hoa đẹp tuyệt vời, xinh đẹp đến mê hoặc tâm thần người ta, ngay cả cường đại như nhóm người ở đây đều thần trí ý động, nguyên hồn không xong, như phải rời thân thể mà ra. Làm cho mọi người chấn động kinh sợ, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cường đại như vậy, lại như trước gần như bị mất phương hướng. Ở trong hương thơm và màn ánh sáng sáng lạn kia như thiêu thân lao đầu vào lửa, như là muốn cùng nhau thăng hoa với nó, rồi sau đó dung nhập trong đạo tắc thiên địa. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1857, Thần Minh Hoa. Khi một cánh hoa cuối cùng nở rộ, từ trong, thiên đình trùng tia sáng xông thẳng lên trời cao, xuyên qua vũ trụ. Không có người nào biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài tất cả đều kinh sợ. Giờ khắc này, đừng nói Tiểu Tùng, Tiểu Đình Đình bọn họ, chính là Diệp Phàm đều thân thể chấn động mãnh liệt, lộ ra ánh mắt khó tin. Ở trong sáng rọi xinh đẹp làm đại đế đều phải say mê kia, một tiên tử thực thể bay ra, múa may, làm cho nguyên thần người ta muốn bay đi. Đó là nhụy hoa của thần minh hoa, không ngờ lại có hình người, cao bằng cỡ nắm tay, là một tiên tử nho nhỏ trông rất sống động. Bay múa ở phía trên đóa hoa, vũ động hồng trần, nổi lên kinh động sự yên lặng muôn đời, nhiễu loạn thiên địa, chặt đứt ngang dòng chảy thời gian. Nửa ngày sau, mọi người liên can đều rút đi hết sạch, bọn họ đã thưởng thức loại xinh đẹp cực hạn này, cảm nhận được một loại đạo tắc mơ hồ và quy tích, nếu còn nhìn xem tiếp nguyên thần không xong. Trên vách núi, chỉ còn lại có Diệp Phàm và cô bé, một người là chân chính có thể giết cổ hoàng. Một người thực hồn nhiên, lai lịch chấn nhất thế gian, chỉ có bọn họ có thể không kiêng để gì nhìn xem. Cô bé nâng cằm, chớp chớp đôi mắt to, từ đầu đến cuối đều rất thanh tịnh, không vì thế hoa mà động, bồi tiếp Diệp Phàm cùng nhau xem. Tiểu tử nếu ở chỗ này thì thật tốt nha, đóa hoa này thật sự thật xinh đẹp. Cô bé khẽ nói. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, vốn tưởng rằng ngày nay thế gian này chỉ có hắn có thể thưởng thức xem mà có thể không lùi, không nghĩ tới cô bé cường đại như vậy. Trong đôi mắt to tinh thuần, tràn đầy vẻ thưởng thức, một chút cũng không có bị mê hoặc.